Chương 334, hoa thức câu cặn bã đến xé. Có chút trợn mắt, Nguyên Khang Đế vướt mép giường ngồi dậy, khí tức còn hết sức yếu ớt, hai con ngươi lại thấu có hồng quang, nghĩ không ra, thần nữ đã bất phàm như thế, kém chút liền bị nàng xem thấu hết thảy. Lẩm bẩm tự nói, Nguyên Khang Đế hồi tưởng đến trước đây ngăn lại Yến Du cường thế siêu hồn một màn, vẫn lòng còn sợ hãi, đồng thời còn hết sức ghen ghét, nếu không phải dung giật kẻ này hoành đao đoạt ái, cô cũng không cần dùng cố nguyên su phế vật kia vương thượng một dạng nghe được động tĩnh ngoài điện nội thị, cẩn thận từng ly từng tí gọi một câu, ngài tỉnh rồi có thế cờ ân nở chuyển thái y đi, nghe nói vi thự chính bế quan luyện chế trưởng nguyên đan gần thành, có hay không không cần. Nguyên Khang Đế hít sâu một hơi, tâm mạch mặc dù còn chưa trả lời, nhưng hắn tự biết có tổ châu tại, hết thể đều có thể dần dần khôi phục, chỉ là cờ ân nở thời gian mà thôi. Bất quá hắn thương thế kia địa cung thế nào, Nguyên Khang Đế nghĩ tới trong cung điện dưới lòng đất quan tài, đã không thể ngăn chặn toát ra vạn phần vẻ kiêng rẻ, có thể có cái gì động tĩnh khởi bẩm vương thượng, địa cung các tế tư mỗi ngày đến báo, đều lời không việc gì. Nội thị cẩn thận từng ly từng tí trả lời, tại không có Nguyên Khang Đế cho phép điều kiện tiên quyết, cũng không dám bước vào tẩm điện một bước. Nguyên Khang Đế cũng không cần bọn hắn tiến đến, hắn đã tiếp tục nằm xuống, để cho tổ châu giúp hắn khôi phục. Bực này cấp bậc thương thế, đã không phải chính hắn có khả năng chữa trị, cho nên nằm nghỉ ngơi là hắn duy nhất có thể làm kéo dài tính mạng thủ đoạn. Còn như bên ngoài sự tình, Nguyên Khang Đế hình như cũng không quan tâm. Là trong vòng giám tuy có tâm bẩm báo, thế nhưng Nguyên Khang Đế đã không nói nữa, bọn hắn cũng không dám nhiều lời, đều suy nghĩ có lẽ là định Tây Vương trở về, Vương Thượng là muốn an tâm dưỡng thương. Mà lúc đó, toàn bộ vương đô đã tạ Côn Luân Thần Sơn Côn Ngô Tông thế mà tế ra Côn Ngô Thần Sơn, đây là muốn thả Côn Ngô Thú Linh à, năm nay bảy tông sắc phong đại điện, như thế kình bạo sao, mẹ hắn năm nay hoàng như thế mà không lấy được một cái phiếu, ta nghe nói như nở dê cao y na y tiêu chạy phát sốt đệ tử, năm nay từng cái đều khiêng vào sân, nghe nói là bởi vì hôm nay nhất định sẽ trình diễn thương Ngô Tông đơn đấu tam tông cảnh tượng hoành tráng. Xem tới quả nhiên là cảnh tượng hoành tráng á tại giới. Trước còn có thể thông qua phiếu con buôn đổ phiếu vương đô các phú hào, năm nay kia là một cái phiếu cũng không chiếm được, không phải người ta phiếu con buôn không chuyên nghiệp, chủ yếu là năm nay không có người không muốn vào tràng cho bao nhiêu tiền người ta cũng muốn đi nhìn. Dù sao đối với người tu luyện mà nói, tiền tài cố nhiên trọng yếu, nhưng tuyệt đối không có tu vi trọng yếu có thế vây xem đến đỉnh cấp đại chiến, đối bất kỳ người tu luyện nào mà nói đều rất có ích lợi. Là lấy lúc này vương đô dân chúng chỉ có thể làm nhìn xem đầy trời đặc sắc, nao bổ lấy vương đỉnh dài bên trong khiêu chiến so có bao nhiêu huy hoàng. Mà ở trường trong chàng lão phu ngược lại muốn xem giờ này ngày này, ngươi cái này phượng hoàng, có thế bay đến qua ta Côn Ngô Thần Sơn, Dương Thiên Tứ dẫn theo hai đời trưởng lão đoàn, hăng hái kêu gạo. Dước lấy toàn trường bạch nhãn rất muốn giết người mỹ nhi đại đao nhanh nhấn không được. Thúy thúy đều tại mài răng. Mà Yến Du, từ nàng hóa thành Phượng Hoàng, cũng bị áp chế tại Côn Ngô Thần Sơn phía dưới, đứng im không động. Đầy trời phong hỏa, một dạng cu nở dê có bị áp chế dập tắt dấu hiệu. Tiểu ngư nhi Yến Thanh đều cúng lên, Yến Tiểu Bảo vội vàng sờ sờ hắn mô ra, dè đặt hắn mô ra vừa căng thẳng, liền nắm hắn. Đại tư mệnh tắc thì ngước mắt nhìn lên trên trời tôn này màu sắc sặc sỡ phượng, mặt mày hâm nóng giật, toàn trường rõ ràng nhất nữ quân thực lực hắn. Hiển nhiên hoàn toàn không lo lắng. Hắn thậm chí biết rõ, người ta Yến nữ quân lại biểu hiện được như bị áp chế, bất quá là đang câu Côn Ngô Tông buộc phát ra tất cả át chủ bài, nàng tốt từng cái hủy diệt, tố nguyên truy tra, thật là một đầu lại câu cá tiểu ngư nhi. Yến Du đâu, nàng ngay tại toàn trường phượng hỏa, sắp triệt để dập tắt lúc, tuôn ra một tiếng trường âm, lệ đầy trời phượng hỏa tái khởi thẳng đốt tòa kia Côn Luân Thần Sơn. Làm Càn Dương Thiên Tứ quát mắng một tiếng, đã dẫn đầu hai đời trưởng lão đoàn, thế ra càng cường lực hơn số lượng. Côn Luân Thần Sơn càng thêm lớn mạnh, mắt thấy là phải đẻ gậy Yến Du cánh phượng. Lan! Yến Du vô cánh bay cao ở giữa, phượng thân vô hạn cử hóa, trực tiếp đem Côn Luân Thần Sơn tung bay. Mẹ nó hoa mẹ ta a, toàn trường không ngừng thét chói thai, Yến Tiểu Bảo liền không cao hứng. Lạnh mỹ nương thân là Tiểu Bảo mẫu thân mới không phải các ngươi, mẹ Yến Thanh cù nở dê kích động ôm chặt tiểu ngoại tôn. Có thể thấy được nữ nhi đã ngẩng đầu lên, cũng bay thẳng hướng Côn Luân Thần Sơn, xem ra càng là muốn xé nát Côn Luân Thần Sơn bộ dáng. Mau thả thần thú Dương Đỉnh Sơn vội vàng hô to. Dương Thiên Tứ sớm đã thôi động thần sơn, từng tôn to lớn thú linh, giống như mãnh hổ hạ sơn, cấp tốc xông thi hướng Yến Du, đầy trời chuyển kỳ thú linh khí tức, đem toàn trường người tu luyện đều sợ ngây người. Hống hống từng tôn sinh ra cự hổ thân thể, lại mọc ra một bộ ngang ngược mặt người, miệng lộ răng nanh hung thần thú linh, đã đem Yến Du vây khốn, cũng hướng nàng cổ, thân thể, phía sau lưng nào cắn lên đi. A Đát Thiến Tiểu Bảo thì càng không cao hứng rồi, còn đã leo đến hắn mổ ra trên bờ vai, không bị nắm nhìn chằm chằm những cái kia cự thú, một bộ bản bảo bảo phải ăn các ngươi tiểu mô dạng. Yến Du thì tại phòng ngự một lát sau, lập tức kéo ra rực rỡ phượng trảo, một móng vuốt một cái xé rách vây công nàng thần thú, coi như thật là thế không thể đỡ. Một màn như thế đủ để cho Dương Đình Sơn lâm vào trầm mặc, hắn có như thế một nháy mắt đang nghĩ, nếu như sớm biết Thiến Tử Du nàng này yêu nghiệt như thế hắn phải chăng còn có dũng khí từ vừa mới bắt đầu liền nhằm vào Thương Ngô Tông, nhưng cái này nếu như, rất nhanh bị Dương Đình Sơn ném đến sau đầu, bởi vì hắn rất rõ ràng sự tình phát triển đến một bước này, không có chuyện nếu như, chỉ có ngươi chết ta sống. Là lấy, Dương Đình Sơn đã hướng bên cạnh lão giả mở miệng, trưởng giả, ngài nhìn. Khai A trước đây từng xuất hiện tại Dương Thiếu Hành bên cạnh Côn Ngô lão giả, hắn khẽ thở dài một cái, đáng tiếc như thế một cái yêu nghiệt tiểu bối, nếu như các ngươi lúc trước không cho Trương gia làm như vậy, hôm nay nàng, cũng là ta Côn Ngô chi ngạo. Vãn bối hổ thẹn. Dương Đình Sơn trong mắt. Lão giả kia đã khoát khoát tay, không nói nữa. Mà vào giờ phút này Côn Ngô ngồi vào bên trên, đã chỉ còn lại vị lão giả này cùng Dương Đình Sơn hai người. Dương Đình Sơn liền tại có chút một xá sau đó, cho trên đài cao Dương Thiếu Hành truyền niệm, thả ma linh quân. Cứ việc cũng có chút tiếc nuối, nhưng Dương Đình Sơn tin tưởng, Yến Tử Du cái này thiền chi tiêu nữ, kết cục cuối cùng rồi sẽ cùng nàng mẫu thân một dạng thân tử đạo tiêu. Thật tình không biết, người ta Yến nữ quân diễn trò làm được hiện tại liền đợi đến hắn thả cái này đại chiêu đâu, dù sao nàng rất muốn biết rõ, không gian tưởng kép chi bí, bây giờ...